Băng lãnh tiểu thư, chương 40, tan vỡ, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Gocchuyenaudio.com. Nó ngồi trên lầu, vừa làm việc vừa theo dõi ba, nào ngờ Ed lại mang đến một vài thông tin cho nó. Queen, tập đoàn đang bị đe dọa bởi một băng nhóm không rõ lai lịch. Chúng đã cướp một số vũ khí và làm sập một tầng hầm vũ khí cấp A, rất gấp và cần Queen về ngay. Chấm, tạm biệt. Hừ, nó nhếch miệng, đôi mắt nó lại trở nên thâm thẳm, lạnh như băng, một vực thẳm và sự chết chóc đang hiển hiện trên đôi mắt nó. Nó cầm ngay điện thoại, và chỉ cần một cuộc gọi nó kết nối được với 5 người. Alo, Sam, Sylvie, Lancelot, Tony, John, trở về S, 5 phút. Được thưa lão đại, nó tắt máy, liền lập tức mang hồ sơ. Vũ khí của nó đeo mặt nạ, búi tóc, mặc quần áo chính của mình rồi xuống nhà. Con đi về Mỹ, nó thấy ông Dũng liền nói. Sao, ông trợn mắt, con đi đây, con mới về chưa lâu mà. Ông Dũng đau lòng, con có việc, ba cứ kêu Sevin thay thế con ở IMM, không được, ba không cho con đi. Nói lại đi, sao, hãy nói lại câu đó đi. Nó nhìn ông một đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Nếu con đi, con sẽ trở về chứ? Được, con nhất định sẽ trở về. Hãy giữ gìn sức khỏe tốt nha con. Ông Dũng đi ngang qua nó. Thẳng lên lầu, nó cũng không chần chừ bước đi. Ai là người làm nó trở nên như vậy? Vì tìm được anh nhưng không có nghĩa nó phải cười phải dễ chịu hơn. Nó hận nơi này lắm. Nơi chôn cất tuổi thơ của nó. Nó đặt chân lên trực thăng cũng là lúc đám Sam tới. Đi máy bay tư nhân đi, sẵn qua ba lấy vũ khí. Vâng, tôi đi trước, nó lên máy bay liền đóng cửa đi thẳng. Chẳng mấy chốc thì đến S. Nó tiến vào sát khí xung quanh nó ngày càng nồng đậm khiến cho không một ai dám nhìn lại nó. Nó bước vào phòng riêng. Trong vòng 20 phút, 5 người kia cũng có mặt. Queen, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Sam kính cẩn trước nó. Đã có một băng nhóm đột nhập vào S, nó vừa nói vừa gõ máy. Sao chứ, để tôi kiểm tra camera. Lancelot tức giận, không cần, nó điềm tĩnh, tại sao, chúng ta phải tìm ra bọn chúng chứ. Tony tức không kém, tôi biết ai đứng sau chuyện này rồi. Nó ngừng tay gõ, mắt nhìn đoạn video vừa được khôi phục. Là ai vậy, thưa Queen, Sylvie hỏi, chúng ta có một tên gián điệp. Nó đập bàn, là ai, Đồng Thanh, Lâm Minh Minh, nó đăm chiêu, cái gì, nhà họ Lâm, Đồng Thanh hai, không phải cả nhà, nó lạnh lùng quay ngoắt đi. Khoan đã, Lâm Minh Minh không phải là em trai ở nước ngoài của Ken sao? Sam nói, ừ, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tại sao Queen biết Ken có em trai? Tony nói, danh sách, nó lấy từ hộp tủ 10 xấp tài liệu. John, Lancelot, Sam, Tony, Kei, Ken, Sam, Sylvie, Thiên Mi, Sally, trời ơi, Đồng Thanh, 10p nữa diễn ra cuộc họp. Không lố thời gian, nó lạnh lùng ngồi xuống rồi quay ghế sang hướng cửa sổ. Vâng, 10p trôi qua, nó tiến ngay vào phòng họp, đã có mặt đầy đủ người nó ra hiệu đóng cửa phòng lại. Rầm, nó đập bàn khiến ai cũng giật mình nghiêm túc nhìn nó. Tập đoàn có người đột nhập, mọi người biết rồi chứ? Từng chữ nó nói ra đều mang theo sát khí. Vâng, chúng tôi đã biết, Đồng Thanh, mọi người có biết do băng nhóm nào làm không? Chuyện, này, mọi người đều xì xào bàn tán. Im ngay, nó gằn, im thin thít, đoạn video tôi vừa khôi phục được và hãy nhìn cho rõ. Nó ra hiệu cho Sam bật máy. Đoạn video được chiếu và hiển thị rõ gương mặt của Lâm Minh Minh khiến ai cũng hoảng hồn nhìn lại hắn. Hắn giật mình khi thấy đoạn video mà hắn đã xóa đang được chiếu. Hết đoạn video nó tức giận đập bàn. Lâm Minh Minh sao anh lại có gan phản lại tập đoàn? Thưa Queen hãy tha cho tôi. Hắn run cầm cập, nếu anh nói băng nhóm đó là ai có lẽ sẽ được giảm tội. Một băng nhóm tên The Rose. The Rose, được anh sẽ không bị giết. Thật sao, hắn mừng rỡ ra mặt, nhưng sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn và 50. Cổ phần tập đoàn nhà họ Lâm sẽ bị xóa. Nó lạnh lùng nhìn một con rùa co rúm trước mặt. Được, được, Phi miệng nói nhưng trong hắn sớm đã hận nó rồi. Hắn ta bước ra khỏi phòng liền nói thầm một câu. Pin tao nhất định khiến cho mày chết. Trong phòng làm việc, nó tìm mãi không thấy cái laptop thì liền lục não. Rõ ràng nó đem 3 cái. Giờ sao chỉ còn 2 cái. Bỗng dưng nhớ được gì đó nó liền gõ đầu. Nó đã để quên tại ba nhưng định sai người thì bọn họ cũng bận việc HTQ nó đành lết cái xác về Việt Nam chỉ vì một cái laptop. Chấm chấm chấm, 2 tiếng sau, nó về tới liền chạy xe thẳng vào ba lấy laptop. Chấm, rồi định về nhà mai mới qua Mỹ. Thì nó thấy một đôi nam nữ đứng trước xe nó hôn nhau. Nó chẳng thèm quan tâm bước đến. Phiền hai người tránh, hai đôi nam nữ quay lại. Thật bất ngờ đó là hắn. Nó không thể nào tin vào những chuyện vừa thấy. Tuyết, băng, hắn lấp bắp, hừ, nó nhìn hắn khiến hắn giật mình. Đừng hiểu lầm mà, chúng tôi. Hắn giải thích thì nó liền bước lên xe quăng cho hắn một câu. Chấm dứt, tôi nhất định không tha cho anh. Nó gằn từng chữ, lời nói nó ngày càng lạnh đi. Tuyết, hắn định nói thì nó đã phóng xe đi. Chết tiệt Tuyết TTT băng gờ. Hắn hét to làm cho con nhỏ kia hoảng hồn định chạy thì. Bằng, hắn nhắm ngay sọ mà bắn. Hắn hận không không thể xé cô ta ra. Dám khiến cho người hắn yêu hận hắn. Nó lao vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt. Nó quả thật thấy mình quá sai lầm khi tin hắn. Nó nghĩ rằng sẽ phải đóng kín mình hơn. Một buổi tối đầy đau khổ cách chương.